vượt qua Hội Nhạn Sơn. Hiện tại bọn họ đang tại tiến đánh Hà Dương quận Bắc Bộ các gia tộc, bức U Minh Tông phụ thuộc gia tộc Quy Phụ. Còn có, Triệu gia thế lực tăng cường đối Vạn Xuyên phường thì thế công, công kích nhân thủ trực tiếp phiên bội. Vương Đạo Viễn gật đầu, Triệu gia vẫn là có người thông minh, tạm thời cầm không xuống ba đại tông môn Sơn Môn, trước hết cô lập ba đại tông môn. Đáng tiếc, chân dài hoàng tử không phải cái kia khối liệu. Lão gia tộc tu sĩ tại ba đại tông môn cũng bị chèn ép, phần lớn cùng ba đại tông môn không một lòng. Hiện tại ba đại tông môn lại bị đánh cho không dám ra tới, các gia tộc đã sớm nhân tâm lưu động. Triệu gia chân tâm lôi kéo lời nói, chí ít có thể có một nửa lão gia tộc quan hướng Triệu gia. Loại này thời điểm không đi họa cái bánh nướng, lôi kéo những này lão gia tộc, ngược lại trực tiếp động thủ. Này chính là đem các gia tộc bước đến ba đại tông môn bên kia. Ta thực hoài nghi chân dài hoàng tử, có phải hay không ba đại tông môn vị nào tu sĩ tư sinh tử? 500 năm trước chôn vùi Triệu gia dẹp loạn hy vọng, hiện tại lại muốn chôn vùi Triệu gia sau cùng nội tình, cùng với lão gia tộc đối Triệu gia sau cùng một tia hoài niệm. Hắn tất cả hành động, quả thực chính là ba đại tông môn đệ nhất đại công thần. Chu Loan hỏi, ngươi không có ý định quản này sự tình. Vương Đạo Viễn đi đến ghế nằm trước, đem Chu Loan nhất thanh ôm đứng lên, cười nói, phía trước ta còn lo lắng chân dài hoàng tử đột nhiên dài đầu óc. Đem ba đại tông môn diệt. Hiện tại nhìn tới, là ta tưởng nhiều, hắn vẫn là trước sau như một ngu xuẩn. Chỉ cần hắn không tới tìm ta phiền toái, tùy bọn hắn thế nào làm ầm ĩ. Những này lông gà vỏ tỏi sự tình, nào có chúng ta tu luyện trọng yếu. Này nửa năm cải tiến pháp thuật, cũng chậm trễ tu luyện Vân Vũ Tâm Kinh. Chương 584, Lâm Hải cố gia xâm phạm biên giới. Một ngày phía sau, Vương Đạo Viễn đang tại bị trong ổ ngủ ngon, thu đến thập nhị thúc truyền tin. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là Hà Dương quận Bắc Bộ, cùng Vạn Xuyên phường thị phụ cận mấy cái gia tộc, phái ra trúc cơ tu sĩ, hướng kinh lược sử phủ cầu viện. Hiện tại chân dài hoàng tử dưới trướng, là triệt để không đương người. Phái ra tu sĩ, càng quét toàn bộ Triệu quốc lão gia tộc. U Minh Tông đương rùa đen rút đầu, kinh lược sử phủ trên danh nghĩa vẫn là U Minh Tông thế lực, bọn hắn liền muốn cho kinh lược sử phủ xuất thủ tương trợ. Này sự tình dính đến kinh lược sử phủ đối ngoại chính sách, thập nhị thúc không dám chính mình làm chủ, liền truyền tin tới hỏi thăm Vương Đạo Viễn ý kiến. Vương Đạo Viễn mới chẳng muốn quản những này nhàn sự, kinh lược sử phủ thành lập phía sau, những này nguyên bản cùng vương gia còn tương đối thân cận gia tộc, cũng đều lập tức xa lánh. Bọn hắn cảm thấy kinh lược sử phủ đứng không vững, có thể sẽ bị U Minh Tông thu thập rơi. Nếu cùng vương gia đi được quá gần, về sau có thể sẽ bị liên lụy. Về sau, kinh lược sử phủ ổn định xuống tới, U Minh Tông cũng không dám khinh động. Bọn hắn lại tưởng kéo quan hệ. Vương Đạo Viễn kinh doanh kinh lược sử phủ mục đích, chính là tại gặp được nguy nan thời điểm, có thể chỉnh hợp càng nhiều lực lượng cùng một chỗ ứng đối. Nói trắng ra là, liền là muốn chung hoạn nạn. Dạng này chỉ có thể cùng hưởng phúc, không thể chung hoạn nạn gia tộc, làm sinh ý không có vấn đề, mặt khác miễn nói. Lão tử cần ủng hộ thời điểm các ngươi không tới, hiện tại có chỗ khó, muốn cho lão tử hỗ trợ, khai cái gì vui đùa. Vương Đạo Viễn cho thập nhị thúc truyền tin đi qua, cho thấy thái độ, kinh lược sử phủ mặc kệ Nhạn Nam quận bên ngoài sự tình. Đến nỗi thế nào kéo, vậy xem thập nhị thúc chính mình phát huy. Dù sao cũng đương vài chục năm tộc trưởng, lừa gạt mấy cái gia tộc mau hài tử còn không cùng chơi tựa như. Kinh lược sử phủ có thập nhị thúc, gia tộc có tam ca. Cũng chính là gặp được đại sự, cần hắn làm quyết sách. Hiện tại không có chuyện gì cần hắn xử lý, hắn cũng liền tiếp tục cải tiến pháp thuật. Vương Đạo Viễn rời giường đi tới hậu viện hoa viên linh tuyền bờ, cải tiến thủy long thuật bổ sung ngự thủy thuật. Ngự thủy thuật là thủy long thuật bổ sung bị động pháp thuật. Tu luyện nguyên vẹn thủy long thuật. Liên tự động có chứa loại này pháp thuật, cũng không có đơn độc tu luyện chi pháp. Cho nên, muốn thi triển này môn pháp thuật, chỉ có thể ở huyền vũ hư ảnh ngưng tụ phương pháp thượng tiến hành cải tiến. Huyền vũ thần thú vốn là có ngự thủy khả năng, có huyền vũ thần vận tại, cải tiến độ khó cũng không lớn. Hắn tưởng hảo hảo mà cải tiến pháp thuật, có thể thiên có người nhiều chuyện. Ba ngày phía sau, thập nhị thúc lần nữa truyền tin qua tới. Hà Dương quận Bắc Bộ Lý gia các loại mấy cái gia tộc, còn có Vạn Xuyên Phường thị phụ cận Từ gia cùng Khương gia, đều phái ra trúc cơ tộc nhân. Thỉnh cầu gia nhập kinh lược sử phủ, cũng hiến ra các gia địa bàn. Này vẫn là tưởng cầu viện, chỉ bất quá chính mình gia tộc đầu nhập kinh lược sử dưới trướng. Những này gia tộc cũng quá đem chính mình đương hồi sự, kinh lược sử phủ còn không thiếu mấy cái trúc cơ, tử phủ gia tộc. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có hứng thú quản những này phá sự, bọn hắn gia tộc địa bàn về không về kinh lược sử phủ quản, được kinh lược sử phủ cùng U Minh Tông quyết định. Bọn hắn chính mình thái độ cái rắm đều không tính toán, nhượng thập nhị thúc đem bọn hắn đuổi đi cũng chính là. Hai ngày phía sau, những này gia tộc lần nữa phái tới trúc cơ tu sĩ. Lần này không phải tới cầu viện, mà là lấy tán tu thân phận, gia nhập kinh lược sử phủ. Phỏng chừng này mấy cái gia tộc là khiên không trụ Triệu gia thế công, muốn quy hàng. Nhưng lại sợ Triệu gia thất bại, bị U Minh Tông phản công trả thù. Cho nên, tưởng tại Vương Đạo Viễn bên này, cho gia tộc lưu lại cái đường lui. Loại này ý tưởng cũng không gì đáng trách, bất quá Vương Đạo Viễn cũng không thể nhượng bọn hắn bạch bạch lợi dụng. Nhận lấy bọn hắn có thể, nhưng không phải nhượng bọn hắn tới đương đại gia, đều phải đi làm việc. Các trấn thủ sử phủ dưới trướng đã không thiếu người, liền đem bọn hắn biên nhập trảm yêu tư, cùng tam giai yêu thú sao chiêu đi. Có thể sống xuống tới là bọn hắn bản sự, sống không xuống cũng là bọn hắn chính mình mệnh. Kinh lược sử phủ lại không phải đương bảo mẫu, mặc kệ bọn hắn chết sống. Xử lý hết này sự tình phía sau, mấy cái gia tộc đảo là không có lại tới phiền người. Đuổi xong này mấy cái gia tộc, đảo là thanh nhàn một đoạn thời gian. Một tháng phía sau, Chu Loan tổ chức tình báo đạt được tin tức, Vạn Xuyên Phường thị bên kia có kim đan tu sĩ xuất thủ, chuẩn bị cưỡng ép cầm xuống phường thị. Biết được cái này tin tức, Vương Đạo Viễn không một tí nào có cảm thấy kỳ quái. Chân dài hoàng tử đánh tới hiện tại, không có đạt được nhiều ít tài nguyên, toàn bộ dựa Lâm Hải Châu bên kia cung ứng. Đi Vạn Xuyên Hà Cốc lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch, vật tư tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Lâm Hải Vương bên kia bất quá là chiếm Lâm Hải Châu một bộ phận, mặt hắn có bao nhiêu bản sự, nội tình cũng xa xa không bằng ba đại tông môn. Liều tiêu hao tự nhiên chân dài hoàng tử trước chống đỡ không trụ, tiêu hao không đi xuống cái kia, chỉ có thể chủ động cải biến sách lược, tìm kiếm phá cục chi pháp. Bọn hắn tiến đánh Vạn Xuyên Phường thị, Vương gia cũng không có cái gọi là. Phía trước gia tộc tại Vạn Xuyên Phường thị đảo là có điếm phô, nhưng phát hiện chân dài hoàng tử khả năng muốn gây sự tình phía sau, liền đem ở bên kia làm sinh ý tộc nhân đều rút lui trở về. Vô luận bên kia thế nào náo, Vương gia cùng với kinh lược sử phủ không có bất luận cái gì tổn thất. Chỉ bất quá, Vạn Xuyên Phường thị lân cận Vạn Xuyên Hà, trong sông có tứ giai linh mạch. Vạn Xuyên Phường thị phòng ngự trận pháp là tứ giai hạ phẩm, liên tiếp trong sông linh mạch. Mặc dù là kim đan xuất thủ, cũng có thể xem mấy ngày náo nhiệt. Vương Đạo Viễn ngự thủy thuật cũng rốt cục thượng thủ, huyền vũ hư ảnh vừa ra, liền có thể tại Giang Hà Hồ Hải bên trong, tăng cường thủy thuật tính pháp thuật uy lực. Thi triển huyền vũ minh quang khải cùng huyền vũ luyện ngục, cũng có thể bổ sung ngự thủy thuật uy lực. Ba ngày phía sau, phía nam truyền tới Vạn Xuyên Phường thì bị công phá tin tức, này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn. Chân dài hoàng tử thực lực như vậy cường hãn ư? Vậy mà có thể ba ngày phá vỡ một cái tứ giai phòng ngự đại trận. Chu Loan cũng thực nhanh thu đến nhân viên tình báo tin tức, cười nói, ngươi lại muốn ra ngoài hoạt động gân cốt. Công phá Vạn Xuyên Phường thì chính là Lâm Hải Châu Cố gia cùng Lục gia hai gã kim đan tu sĩ. Hiện tại công phá Vạn Xuyên Phường thì phía sau, Cố gia kim đan muốn dẫn người tới sang bằng chúng ta Nhạn Nam quận. Hắn hiện tại đang tại tập kết binh lực, thực nhanh sẽ bắt thượng. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới chân dài hoàng tử có chút bản sự a, đem Lâm Hải thập tam gia lôi kéo qua tới, cùng một chỗ đối phó ba đại tông môn. Cứ như vậy, chân dài hoàng tử dưới trướng lực lượng, đảo là có thể vượt qua ba đại tông môn chi nhất. Cái kia họ Cố chính là cái gì tu vi? Thực lực như thế nào? Chu Loan cười nói, nói ra tới ngươi khả năng không tin. Này họ Cố chính là kim đan trung kỳ, nghe nói còn không có tiểu thần thông. Lần này Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, Sơn Bắc cái kia bang gia hỏa tìm ta phiền toái thời điểm, ta có thể nhanh chóng chế phục kim đan hậu kỳ, này sự tình chân dài hoàng tử hẳn là biết rõ a. Này họ Cố nếu là có tiểu thần thông, vậy còn có cùng lý do. Hắn không có tiểu thần thông, còn dám tới tìm ta phiền toái, này không phải tự tìm đường chết ư. Đúng, Cố gia có cái gì hay không cường hãn thủ đoạn? Chu Loan lắc đầu, Lâm Hải Châu bên kia không có huyết ảnh phân bộ, chỉ có chút ít nhân viên tình báo. Huyết ảnh đối bên kia tình huống nắm giữ được cũng không phải rất nhiều. Cố gia truyền thừa huyết ảnh cũng không có bao nhiêu tin tức, chỉ biết là cố gia tổ tiên là sát yêu thú lập nghiệp, nghĩ đến đấu pháp thực lực hẳn là không kém. Hơn nữa, cố gia chỉnh thể thực lực rất cường, cùng Lâm Hải Vương nhất mạch đặt song song Lâm Hải Châu tối cường thế lực. Cố gia truyền thừa đến bây giờ, cũng có hơn 5.000 năm lịch sử, nội tình hẳn là cực kỳ thâm hậu. Vương Đạo Viễn thận trọng nói, cái này họ cố, hẳn là có cực cường thủ đoạn. Bằng không thì cũng sẽ không lớn như vậy lá gan, dám tới tìm ta phiền toái. Lâm Hải Châu bên kia, tổng không thể đều là chân dài hoàng tử như vậy thiếu tâm nhãn a. Chu Loan cũng gật gật đầu, tám thành là có cái gì khó lường thủ đoạn, chúng ta làm sao bây giờ? Thập nhị thúc vừa kết đan, lại là thủy thuộc tính tu sĩ, đối phó kim đan trung kỳ tu sĩ không giúp được nhiều bận rộn. Muốn không, ta cùng ngươi nhất khối ra ngoài. Vương Đạo Viễn vội vàng cự tuyệt nói, ngươi cũng đừng tùy tiện xuất thủ, bằng không thì, sự tình tiết lộ ra ngoài, chúng ta muốn đối diện đúng là huyết ảnh tổng bộ, hậu quả quá nghiêm trọng. Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, còn lật không được thiên. Mặc dù hắn có cái gì thủ đoạn cao minh, ta cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, chúng ta Vương gia không phải chỉ bốn cái kim đan chiến lực. Ta còn tàn một cái kim đan chiến lực, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Họ cố lại cường, còn có thể cung cấp một đối hai không thành. Chương 585, Phách Hắc Chuyên. Chu Loan híp hai mắt, vẻ mặt sát khí, hỏi, ngươi ẩn tàng cái này kim đan chiến lực là nam hay là nữ? Cùng ngươi là cái gì quan hệ? Có phải hay không ngươi cổng ta nuôi dưỡng hồ ly tinh? Vương Đạo Viễn có chút bất đắc dĩ, ngươi chú ý điểm vĩnh viễn là như vậy kỳ quái, là công. Chu Loan trên mặt sát khí thu liễm, có chút nghi hoặc, công. Không phải ngươi. Là cái gì linh thú? Vương Đạo Viễn đáp, Bách Linh Chân Quân động phủ nơi đó được tới Xích Vũ Ô, ta một mực tùy thân mang theo. Bất quá, này gia hỏa sẽ không thu liễm khí tức, ra tới động tĩnh quá lớn. Chu Loan vẻ mặt vẻ hài lòng, công liền hảo. Về sau ngươi nuôi dưỡng linh thú cũng không cho dưỡng mẫu, bằng không thì vượt qua hóa hình thiên kiếp, lại là một cái hồ ly tinh. Vương Đạo Viễn thở dài, này đã không chỉ là quản người cùng bán yêu, cả linh thú đều phải nuôi dưỡng công. Ta có như vậy nặng khẩu vị ư? Sau đó phủ thêm hắc ma bào, thi triển ẩn ma quyết, ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng nam mà đi. Hơn hai canh giờ phía sau, hắn đi tới Nhạn Nam quận Nam Bộ biên giới, lại hướng nam chính là Hà Dương quận Đông Bộ, cũng chính là Nguyên Thanh Ly Giang Nam Bộ. Phóng ra hơn 1.000 chỉ truy hồn ông, điều tra Hà Dương quận Đông Bộ tình huống. Họ cố đã muốn tới tiến đánh Hà Dương quận, cũng sẽ không là đơn thương độc mã. Chỉ ít muốn mang một chút nhân thủ qua tới. Truy hồn ông không phát hiện được kim đan tu sĩ, nhưng phát hiện những cái kia tử phủ cùng trúc cơ tu sĩ, vẫn là không khó. Không có qua bao lâu, truy hồn ông liền truyền tới tin tức, Vạn Xuyên phường thị bên kia có hơn 10 chiếc phi hành chiến thuyền hướng chính bắc phương hướng mà đến. Vương Đạo Viễn thu hồi sở hữu truy hồn ông, ẩn tàng thân hình, tìm tòi kim đan tu sĩ tung tích. Ba canh giờ phía sau, phi hành chiến thuyền xuất hiện tại hai quận biên giới phía nam ngàn dặm chỗ. Ly được tới gần, mới nhìn đến phi hành chiến thuyền phía trước, có một đóa tường vân. Vương Đạo Viễn cảm thán, không thẹn là đại gia tộc ra tới, dũng khí chính là cường tráng. Khai chiến thời điểm còn không ẩn tàng một chút thân hình, không sợ bị người âm chết. Gia hỏa này phi hành phương hướng là thẳng tới thẳng đi, Vương Đạo Viễn liền tưởng cho hắn tới cái ôm cây đợi thỏ. Bay đến hắn sắp sửa đi qua địa phương, ẩn tàng thân hình, bảo trì bất động. Cứ như vậy, cả phi hành lúc nhiễu động khí lưu đều có thể tránh, đối thủ càng không dễ dàng phát hiện. Chờ hắn đi tới trước mặt lúc. Dùng ngũ hành phục ma ấn, hướng hắn trên đầu đập một cái hắc chuyên. Lần trước hắn liền là dùng loại này phương pháp, trong nháy mắt chế phục Triệu Lăng Viêm. Mặc dù họ cố có cái gì hậu thủ, nhưng gần khoảng cách ngạnh khiên ngũ hành phục ma ấn. Không chết cũng phải lột da. Không đến một khắc chung thời gian, họ cố liền đến Vương Đạo Viễn trước mặt hơn 10 dặm xa xa. Chỉ thấy người này một thân áo lam, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dạng, trên thân cũng không có mảy may hủ bại bộ dạng, ngược lại mang theo một cổ tinh thần phấn chấn, tuổi tác nhiều nhất cũng liền ba bách tuế trái phải. Cái này tuổi tác, có thể tu luyện đến kim đan trung kỳ, xác thực đáng giá kiêu ngạo, cùng một điểm cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn điều khiển năm kiện bản mệnh pháp khí, ở đan điền bên trong, dung hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Đợi đến họ cố bay đến hắn trước mặt hơn 10 trượng xa lúc, ngũ hành phục ma ấn toàn lực hướng hắn đập tới. Này họ cố tiểu tử tuy nhiên áp giá vân tốc độ, cùng phía sau trước mặt phi hành chiến thuyền bảo trì nhất trí, nhưng này tốc độ cũng có thể đạt đến một cái canh giờ 5-6 ngàn dặm. Hơn 10 trượng khoảng cách, cả phản ứng cũng không kịp. Hắn vừa phát hiện linh lực ba động, ngũ hành phục ma ấn liền nện đến hắn trước mắt. Cố gia không thẹn là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, của cải là thật đủ rắn chắc. Ngũ hành phục ma ấn còn không có đụng phải hắn, liền có nhất đạo thủy lam sắc quang tráo sáng lên. Này thủy lam sắc quang tráo hẳn là phòng ngự loại duy nhất một lần pháp khí hoặc linh phù các loại ngoạn ý, có kim đan hậu kỳ trình độ, bất quá còn chưa đủ lấy ngăn cản Vương Đạo Viễn này nhất kích. Chốc lát phía sau, thủy lam sắc quang tráo nghiền nát, ngũ hành phục ma ấn uy lực cũng tổn hại tiêu hao 4-5 thành. Bất quá, này họ cố tiểu tử cả phòng ngự pháp thuật cũng không có tới kịp thi triển, còn lại uy lực, cũng đủ để đạp nát đầu của hắn. Thủy lam sắc quang tráo nghiền nát đồng thời, hắn mi tâm lại bay ra nhất đạo tam thốn tiểu kiếm hư ảnh, trảm tại ngũ hành phục ma ấn thượng. Này tam thốn tiểu kiếm uy lực không tầm thường, đem ngũ hành phục ma ấn uy lực tiêu hao hầu như không còn, bản thân cũng bị băng toái. Bài trừ tiểu kiếm phía sau, ngũ hành phục ma ấn uy lực còn thừa không có mấy, nện vào họ cố tiểu tử trên đầu, đem tạp lạc đụng mây, hướng phía dưới quăng đi. Bất quá, hắn đảo là không có thu đến trọng thương. Chỉ là đầu ông ông. Vương Đạo Viễn thu hồi ngũ hành phục ma ấn, chú nhập linh lực phía sau, lần nữa hướng hắn trên đầu đập tới. Bất quá mấy hơi thời gian, họ cố tiểu tử rơi vào phía dưới thanh ly giang bên trong. Ngũ hành phục ma ấn mang theo trấn áp chi lực, theo sát hắn phía sau. Đại ấn chưa rơi xuống, trong nước đột nhiên bay ra năm đầu thủy lam sắc giao long. Những này giang thủy biến thành giao long, tại phục ma ấn phía dưới, chỉ chống hai hơi thở thời gian, liền bị nện thành đầy trời bọt nước. Bất quá, này cũng cho họ cố tiểu tử tranh thủ đào mệnh thời gian, hắn vội vàng thi triển độn thuật. Hóa thành một cái giao long, theo thanh ly giang, hướng nam bỏ chạy. Không trung lưu lại những cái kia phi hành chiến thuyền cũng có chút phát mộng, nhà mình kim đang tu sĩ đần độn. U mê liền bị người phách hát chuyên. Bọn hắn cũng không dám lẫn vào kim đan tu sĩ gian chiến đấu, chỉ phải lượn quanh cái vòng hướng nam bỏ chạy. Này họ cố tiểu tử là thủy thuộc tính tu sĩ, tại thanh ly giang bên trong, cũng là như cá gặp nước. Hơn nữa hắn này pháp thuật, cùng thủy long thuật vô cùng tương tự. Bất quá, thật vất vả đánh lén đắc thủ, phá hắn hai cái bảo mệnh thủ đoạn, làm sao có thể nhượng hắn chạy. Vương Đạo Viễn rơi xuống trên mặt sông. Thu hồi phục ma ấn. Nhẹ tay nhẹ vung lên, một cái đường kính trăm trượng huyền vũ luyện ngục xuất hiện, đem chạy ra hơn 10 dặm cố họ tu sĩ bao trùm. Sau đó, huyền vũ luyện ngục nội bộ, xuất hiện đại lượng hắc sắc thủy linh lực. Này đại đình quản chúng phía dưới, Vương Đạo Viễn cũng không dám bại lộ quý thủy minh viêm. Bất quá, liền dùng này thủy linh lực, cũng đủ hắn uống nhất hồ. Cố họ tu sĩ tế ra một mặt thủy lam sắc thuẫn bài, hình thành một cái quan tráo, ngăn cản hắc sắc linh khí xâm nhập. Sau đó, lại tế ra một thanh trường kiếm, muốn trảm phá huyền vũ luyện ngục. Cố họ tu sĩ liền dựa một thanh trường kiếm, tưởng đánh phá huyền vũ luyện ngục, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vương Đạo Viễn không có tiếp tục cùng hắn tiêu hao xuống dưới ý tứ, không ngừng thu nhỏ lại huyền vũ luyện ngục. Lần này cố họ tu sĩ luống cuống, lại như vậy xuống dưới, hắn cả phản kháng đường sống đều không còn. Chỉ thấy toàn thân hắn thủy thuộc tính linh lực sao động, trong nháy mắt hóa thành năm đầu trăm trượng chiều dài giao long, đỉnh trụ huyền vũ luyện ngục. Này giao long cũng có chút không tầm thường, huyền vũ luyện ngục thật đúng là liền vô pháp tiếp tục co lại. Vương Đạo Viễn cũng lười cùng hắn tiếp tục tiêu hao xuống dưới, khu sử ngũ hành phục ma ấn, hướng hắn đập tới. Cố họ tu sĩ tay cầm trường kiếm, mi tâm tử sắc hào quang lóng lánh. Trường kiếm phía trên bay ra một cái hơn 10 trượng chiều dài thủy lam sắc giao long hư ảnh, năm đầu đang tại khiên huyền vũ luyện ngục giao long, cùng pháp khí bản tướng dung vì nhất thể. Sau đó nhất kiếm đâm ra, giao long vọt tới huyền vũ luyện ngục. Chốc lát phía sau,

Này là tưởng dùng độn thuật đánh lén, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không ngồi chờ chết, thi triển Vân Yên Độn, hướng triệt thoái phía sau lui. Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi này nhất kích, hòa kích vung tới, Vương Đạo Viễn cầm kiếm đón đỡ. Mười đạo kiếm ảnh trực tiếp băng toái. Bạch Hổ Nhận bên trong linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Cả người hắn bị đánh ra hơn trăm trượng xa, trong cơ thể khí huyết sôi trào, dĩ nhiên bị nội thương. Người này nhục thân lực lượng so với hắn còn cường, nhất định cũng là luyện thể tu sĩ. Hoàng bào tu sĩ thở dài nói, kim đan trung kỳ liền có thể tiếp xuống ta một kích toàn lực, nhục thân lực lượng cũng không yếu, này thực lực xa tại Trường Thanh phía trên, lại tới. Dứt lời, hòa kích vung lên, lần nữa hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn đem Bạch Hổ Nhận dung nhập ngũ hành phục ma ấn, trực tiếp dùng phục ma ấn ngạn cương phương thiên hỏa kích. Hai người chỗ mi tâm tử sắc hào quang lập lòe, cũng vận dụng tử phủ cộng minh. Một hồi âm thanh chói tai vang lên, hai người riêng phần mình thối lui khỏi mấy trăm trượng, phục ma ấn cùng hỏa kích đều thụ không nhẹ tổn thương. Hai người chịu bản mệnh pháp khí liên lụy, khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết. Bất quá, Vương Đạo Viễn bị thương muốn nặng phải nhiều, lui được cũng càng xa một ít. Người này độn thuật so chính mình càng thêm cao minh, tưởng dựa độn thuật thoát khỏi người này là hoàn toàn không có khả năng. Chính mình là thủ hộ Nhạn Nam quận, một khi bại lui, Nhạn Nam quận gia tộc nhất định có không ít đầu nhập chân dài hoàng tử. Kinh lược sử phủ nhiều niên kinh doanh uy vọng cùng thế lực cũng đem sụp đổ. Sự tình đã đến tận đây, cũng chỉ có thể bại lộ Xích Vũ Ô. Chương 587, lĩnh hội tiểu thần thông cơ hội. Lần này giao thủ, hai người đều thụ tổn thương, hoàng bào tu sĩ cũng không có lại liên tục ra chiêu, hai người đều tại bình phục thương thế bên trong cơ thể. Vương Đạo Viễn nhân cơ hội này, theo Linh Châu không gian bên trong gọi ra Xích Vũ Ô. Một tiếng quả kêu vang lên, bán thần thú uy áp tản ra. Hoàng bào tu sĩ kim đan hậu kỳ tu vi, cũng bị lần này trấn trụ. Xích Vũ Ô hiện tại tướng mạo, cùng kim ô vô cùng tương tự. Lại tăng thêm nó toàn thân xích kim đang xen hỏa diễm, có chút bất đồng địa phương, cũng không dễ dàng nhìn ra tới. Bất quá hoàng bào tu sĩ dù sao cũng là lão hồ ly. Thực nhanh liền phát hiện dị thường. Xích Vũ Ô dù sao chỉ là tứ giai hạ phẩm tu vi, lại cường cũng không đến mức có thể đánh bại chính mình, nhiều lắm là cũng liền là có thể thắng được đa số kim đang trung kỳ. Vương Đạo Viễn cười nói, lấy ta thực lực, đạo hữu tưởng triệt để đánh bại ta, cần bao lâu thời gian? Không biết, Cố Trường Thanh đạo hữu, lại có thể ở kim ô thủ hạ chống đỡ bao lâu thời gian. Dứt lời, hắn cầm ra một vò trăm năm ngàn năm linh đào lộ, uống vài ngụm. Lời ấy vừa ra, hoàng bào tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Nếu là thường ngày, Cố Trường Thanh mặc dù không địch lại này kim ô, cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể hắn vừa rồi đã hao hết linh lực cùng thần thức, mặc dù có đan dược bổ sung, trong thời gian ngắn cũng khôi phục không có bao nhiêu thực lực. Lúc này thời điểm tùy tiện một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, liền có thể tùy tiện muốn hắn mệnh, càng đừng nói một cái thực lực có thể thắng được đa số kim đan trung kỳ bán thần thú. Vương Đạo Viễn cũng không cho hắn suy nghĩ cơ hội, song phương bản mệnh pháp khí cũng bị thương, thừa xuống đúng là liều pháp thuật cùng tài nguyên. Đem ngũ hành phục ma ấn thu hồi đan điền, phân tán thành ngũ kiện pháp khí, thúc dục thương Long Châu. Trị liệu nội thương. Hoàng bào tu sĩ bản mệnh pháp khí cũng bị thương, phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Một cái luyện thể tu sĩ, pháp thuật cực kỳ cường hãn khả năng không lớn. Vương Đạo Viễn nuốt trôi nhất khỏa tinh phách tỉnh thần đan, khôi phục thần thức chi lực. Này đan dược vẫn là hắn tử phủ trung kỳ đi đến Nam Hoang lúc, sư tôn cho hắn. Tinh phách tỉnh thần đan là tam giai thượng phẩm đan dược, kim đan tu sĩ phục dụng hiệu quả không quá hảo, nhưng là nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng. Bổ sung thần thức tiêu hao linh vật vốn là hiếm thấy, tứ giai linh vật càng là hy hữu, có tam giai thượng phẩm đan dược. Liền tính không tệ. Hoàng bào tu sĩ bị thương, cũng liền không có vội vã công kích, ăn vào mấy khỏa đan dược. Dù là không có thời gian luyện hóa, cũng có thể chậm rãi hấp thu, tổng so không ăn cường. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, Xích Vũ Ô liền phi hướng Cố Trường Thanh. Hoàng bào tu sĩ muốn cứu viện. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Huyền Vũ Luyện Ngục, muốn đem khốn trụ. Bất quá, hoàng bào tu sĩ cũng không phải dễ dàng cùng hạng người, một hồi hoàng sa xuất hiện, hắn lại né tránh Huyền Vũ luyện ngục. Vương Đạo Viễn không cho hắn thở dốc cơ hội, tản đi Huyền Vũ luyện ngục. Sau đó, thi triển Vân Yên Đồn, hướng hắn đuổi theo, cũng tiếp tục thi triển Huyền Vũ luyện ngục. Hoàng bào tu sĩ đồn pháp lại cao minh, trong thời gian ngắn liên tục sử dụng, linh lực tiêu hao thật lớn, nhục thân áp lực cũng không nhỏ. Né tránh ba lần phía sau, bị đệ tứ cái Huyền Vũ luyện ngục khốn trụ. Bên kia, Xích Vũ Ô hóa thành nhất luân xích kim đang xen thái dương, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Cố Trường Thanh sát đi. Cố Trường Thanh phía trước cũng nuốt trôi một ít đang dược khôi phục linh lực cùng thần thức, nhưng thời gian quá ngắn, không có khôi phục nhiều ít. Mặc dù hắn trạng thái hoàn hảo, cũng không nhất định là Xích Vũ Ô đối thủ. Huống chi, hắn hiện tại khiến cho không ra nhiều ít lực lượng. Hắn không dám chính diện đối kháng Xích Vũ Ô, mà là thi triển động thuật, hóa thành một cái dao long, trốn vào Thanh Ly Giang bên trong. Thanh Ly Giang thủy vô cùng vô tận, mượn này chống cự Xích Vũ Ô, đảo là minh trí lựa chọn. Bất quá, Xích Vũ Ô bản mệnh linh hỏa cũng không phải là ngồi không. Hắn đuổi theo Cố Trường Thanh, không ngừng phun ra hỏa diễm. Mặt sông phía trên dâng lên từng đoàn vũ khí, Cố Trường Thanh có mấy lần kém một chút bị ngọn lửa bao trụ. Kim Ô cũng là lấy tốc độ tăng trưởng thần điểu. Cố Trường Thanh căn bản không có khả năng thoát khỏi. Hoàng bào tu sĩ bị Huyền Vũ luyện ngục khốn trụ, nhất thời cũng giúp không được bề bộn. Vương Đạo Viễn điều khiển Huyền Vũ luyện ngục co lại, Huyền Vũ luyện ngục càng nhỏ, thủy tường lại càng rắn chắc, cũng càng không dễ dàng bị công phá. Chỉ cần đầy đủ tiểu, còn có thể đem bên trong hoàng bào tu sĩ đè ép tới chết. Hoàng bào tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết, mà là ngưng tụ ra Hoàng Tông Kỳ Lân hư ảnh, đỉnh trụ Huyền Vũ luyện ngục. Lúc này Hoàng Tông Kỳ Lân, so lúc trước có thể yếu nhiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Huyền Vũ luyện ngục co lại. Hắn trên thân thổ hoàng sắc hào quang lập lòe, không ngừng dung nhập Hoàng Tông Kỳ Lân trong cơ thể, Kỳ Lân khí thế cũng càng ngày càng cường. Sau đó hắn cùng với Kỳ Lân hư ảnh dung vì nhất thể, mi tâm tử quang lập lòe, hai tay nắm đấm, hướng Huyền Vũ luyện ngục thủy tường đánh tới. Kỳ Lân hư ảnh cũng nâng lên móng trước, hướng thủy tường đạp đi qua. Vương Đạo Viễn cũng tiếp tục hướng Huyền Vũ luyện ngục trung chú nhập linh lực, vận dụng Tử Phủ Cộng Minh. Huyền Vũ luyện ngục một hồi lắc lư, nhưng cũng không có bị công phá. Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm giác đến Tử Phủ Cộng Minh lúc Huyền Vũ dị tượng hiển lộ thần vận, có rõ ràng biến hóa. Tổng cảm giác Huyền Vũ thần vận lực lượng sắp sửa có một cái cực lớn nhảy vọt, nhưng lại có cái gì đồ vật trở ngại đột phá. Phân thân phệ linh có tiểu thần thông, Vương Đạo Viễn cũng nhiều lần toàn cảnh cảm nhận phân thân phệ linh, cũng tự mình điều khiển hắn thi triển tiểu thần thông, đối loại này cảm giác cũng không xa là gì. Huyền Vũ thần vận phát sinh lần nữa biến chất, cái kia rất có khả năng là tiểu thần thông. Chỉ là nhân tộc cùng ma tộc không thể hết thảy mà luận, đến cùng phải hay không, còn muốn trở về đến hỏi hỏi Chu Loan. Lúc này, hoàng bào tu sĩ lần nữa toàn lực công kích. Huyền Vũ luyện ngục băng toái, hóa thành đầy trời thủy vụ, hắn cảm ngộ cũng bị đánh đoạn. Vương Đạo Viễn vẻ mặt tiếc nuối thần sắc, lại kiên trì một hồi, nói không chừng liền lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Mà lúc này, Cố Trường Thanh nhiều lần cùng Xích Vũ Ô công kích gặp thoáng qua, cực kỳ nguy hiểm. Hắn vừa muốn lần nữa thi triển Huyền Vũ luyện ngục, hoàng bào tu sĩ cầm ra nhất khối lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc bội, nói ra, Vương Đạo Hữu, ta Cố gia nhận tài. Về sau tuyệt không hề xâm lấn Nhạn Nam quận, chúng ta liền này thôi như thế nào? Ta trong tay này là thú hồn phù. Là dùng tứ giai thượng phẩm Hoàng Tông Kỳ Lân hồn phách luyện chế mà thành. Một khi xuất phát, có thể triệu hoán ra Hoàng Tông Kỳ Lân hồn phách trợ chiến. Bằng đạo hữu hiện tại tình huống, thực không nhất định là Hoàng Tông Kỳ Lân đối thủ. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, ngươi coi là ta đã đem hết toàn lực. Thực đem ẩn giấu đồ vật đều cầm ra tới, chính là một cái thú hồn phù, ta còn không để vào mắt. Ngươi vô cớ xâm chiếm ta Nhạn Nam quận, còn làm cho ta bại lộ Kim Ô tồn tại, bằng câu nói đầu tiên tưởng bỏ qua việc này, si tâm vọng tưởng. Hoàng bào tu sĩ cũng làm hảo bị hố một đao chuẩn bị. Hỏi, đạo hữu muốn cái gì điều kiện, nói rõ chính là. Vương Đạo Viễn cười nói, ta xem ngươi này thú hồn phù không tệ. Hoàng bào tu sĩ vội vàng cự tuyệt, lão hữu sống gần 900 năm, còn có thể bị ngươi lừa không thành. Nếu là giao ra thú hồn phù, chỉ sợ chúng ta hai người đều phải chết ở chỗ này. Nếu là muốn như thế, lão phu chỉ có thể tự bạo kim đan, đem đạo hữu đưa tiễn. Này tôn tử độn thuật sau Vân Yên độn tốc độ nhanh, hắn thực quyết tâm tự bạo kim đan, Vương Đạo Viễn thật đúng là không có nắm chắc sống xuống tới. Cái kia luyện chế kết kim đan phụ dược, cùng với tử kim ngọc tủy quả tổng nên có a. Hoàng bào tu sĩ lộ ra dáng tươi cười, gia tộc bên trong có. Ta trên người không mang. Muốn không, ngày khác ta sai người đưa tới. Mua mệnh tiền nào có trước thiếu. Vương Đạo Viễn sắc mặt trầm xuống, cái kia ngươi còn là tự bạo kim đan a, ta đảo là muốn nhìn một chút có thể hay không khiên trụ. Hoàng bào tu sĩ vội vàng nói lời hay, đạo hữu đừng nóng vội, ta này có thú hồn phù luyện chế phương pháp, ngài xem có thể bồi thường ngài tổn thất ư. Vương Đạo Viễn hồi đáp, tứ giai thú hồn phù cần dùng đến tứ giai yêu thú hồn phách, vì cam đoan uy lực, vẫn không thể là bình thường tứ giai yêu thú. Đại giới thật sự quá lớn, ta dùng không nổi. Nhà ngươi giao Long Phúc Hải Quyết có chút ý tứ, không bằng cầm cái này tới mua mệnh. Hoàng bào tu sĩ nghiêm từ cự tuyệt, gia tộc truyền thừa, làm sao có thể tùy tiện truyền người. Vương Đạo Viễn cười nói, Phúc Hải Quyết so các ngươi cố gia giao Long Phúc Hải Quyết càng cao minh, muốn nhà ngươi truyền thừa, cũng chỉ là làm tham khảo. Cũng không muốn nhiều, cho kim đang trở xuống bộ phận liền hảo, còn có bổ sung pháp thuật cũng không thể thiếu. Nếu không cho, cái kia liền chờ cho Cố Trường Thanh nhặt xác a, này đồ vật đối Vương Đạo Viễn không nhiều trọng dụng chỗ, nhưng đối với Hoàng Thiện gia tộc truyền thừa có rất lớn ý nghĩa. Nhất là thập nhị thúc, về sau muốn cải tiến công pháp, cái này giao Long Phúc Hải Quyết cũng là vô cùng tốt tham chiếu. Hoàng bào tu sĩ trầm ngâm chốc lát, mới gật đầu, ta cho, ngươi nhanh chóng nhượng Kim Ô ngừng tay. Chương 588, hiểu ra. Lúc này, Kim Ô truy sát Cố Trường Thanh, đã chạy ra mấy trăm dặm. Bất quá Vương Đạo Viễn đem Kim Ô nhận chủ, này điểm khoảng cách, có thể không sử dụng thần thức mà trực tiếp câu thông. Hắn mệnh lệnh Xích Vũ Ô Đình chỉ công kích, đương nhiên cũng không thể nhượng Cố Trường Thanh cứ như vậy chạy, Xích Vũ Ô như cũ phi tại hắn ngay phía trên. Cố Trường Thanh lúc này xem như con tin, nếu đem hắn phóng đi, hoàng bào tu sĩ tưởng đào tẩu, Vương Đạo Viễn cũng không nắm chắc lưu lại hắn. Hoàng bào tu sĩ cũng cho Cố Trường Thanh truyền tin, nhượng hắn qua tới. Hơn 10 hơi thở phía sau, Cố Trường Thanh đi tới Vương Đạo Viễn cùng hoàng bào tu sĩ giao thủ địa phương, Xích Vũ Ô cũng theo qua tới. Hoàng bào tu sĩ mở miệng nói ra, Trường Thanh, ngươi đem giao Long Phúc Hải bí quyết kim đan phía trước bộ phận khắc lục một chút, còn có bổ sung pháp thuật không muốn bỏ sót. Cố Trường Thanh sửng sốt một chút, cũng không có mở miệng cự tuyệt. Vương Đạo Viễn từ trong túi trữ vật cầm ra hơn 10 mai chỗ trống ngọc giản, giao cho Cố Trường Thanh, cười nói, ta cũng xem qua Phúc Hải Quyết, là thật là giả, ta vẫn là có thể phân biệt ra tới, cũng đừng cầm giả tới lừa gạt ta. Cố Trường Thanh trong lòng tràn đầy khuất nhục. Phía trước khí phách phấn chấn mà qua tới, muốn đánh bại Vương Đạo Viễn dương danh. Không nghĩ tới bị âm một lớp, tiêu hao hai cái bảo mệnh đồ vật, còn muốn dựa nhà mình trưởng bối xuất thủ, mới bảo trụ mạng nhỏ. Hiện tại, cả nhà mình trưởng bối cũng đáp bên trong, cần giao ra nhà mình truyền thừa mua mệnh. Bất quá, hắn bị Kim Ô truy sát, hoảng sợ như chó nhà có tang, hiện tại cũng không có lá gan cự tuyệt. Chỉ có thể thành thành thật thật mà minh khắc ngọc giản, hơn trăm hơi thở phía sau, liền đem ngọc giản minh khắc hoàn tất. Vương Đạo Viễn cầm qua ngọc giản, dùng thần thức kiểm tra một phen. Nội dung xác thực không có vấn đề, cùng nhà mình Phúc Hải Quyết rõ ràng là đồng xuất nhất mạch. Chỉ bất quá có rõ ràng tu bổ dấu vết, phỏng chừng Cố gia tổ tiên đạt được chính là bản thiếu, về sau chính mình chữa trị. Nhà mình lão tổ Phúc Hải Quyết, này chính là nguyên vẹn truyền thừa, về sau lại tại Long Ngư dưới sự phối hợp cải tiến. Bổ sung pháp thuật đảo là có chút ý tứ, chính là Cố Trường Thanh phía trước thi triển năm đầu giao Long hư ảnh, danh vì giao Long Phúc Hải. Cùng Vương gia Thủy Long thuật có chút tương tự, hẳn là từ tàn khuyết vạn Long Phúc Hải tu bổ ra tới. Còn có Cố Trường Thanh hóa thành giao Long. Tránh né Kim Ô thi triển độn thuật, danh vì hóa giao độn. Cũng hẳn là lấy vạn Long Phúc Hải vì cơ sở, khai chế ra tới. Này độn thuật trình độ cũng không thấp, tuy nhiên tại thủy vực bên ngoài thi triển, hao phí linh lực nhiều, độn tốc còn chậm. Nhưng đến trong nước, tốc độ so Vân Yên độn muốn nhanh được nhiều. Này đảo là phi thường thích hợp Lâm Hải Châu hoàn cảnh, nơi đó có vạn xuyên hà miền, Hướng đông chính là đại hải, tại trong nước độn thuật nhanh trọng yếu phi thường. Hơn nữa hóa dao động tại chạy trốn thời điểm, còn có thể có nhất định công thủ năng lực, điểm này cùng xích loan ngự hỏa độn một dạng. Tuy nhiên thi triển thời điểm đối linh lực tiêu hao càng lớn, nhưng vẫn là có không nhỏ tham khảo ý nghĩa. Đi qua một phen xác nhận phía sau, Vương Đạo Viễn lạnh lùng nói, công pháp cùng pháp thuật cũng không có vấn đề, lần này sự tình liền tính đi qua. Trở về cho các ngươi cái kia một nhóm người mang câu nói, lại dám bước vào Nhạn Nam quận địa bàn, giết không tha. Hoàng bào tu sĩ bồi cười nói, đạo hữu yên tâm, lời nói ta nhất định đưa đến. Dứt lời, hoàng bào tu sĩ mang theo Cố Trường Thanh ly khai nơi đây. Vương Đạo Viễn cũng mang theo Xích Vũ Ô, hướng bắc mà đi. Xích Vũ Ô toàn thân thiêu đốt xích kim đang xen hỏa diễm. Thực như một cái thần điểu. Những nơi đi qua, trên mặt đất tu sĩ cùng phàm nhân cũng quăng tới ánh mắt kính sợ. Đã Xích Vũ Ô đã bại lộ, dứt khoát liền dùng nó tới chấn nhiếp bọn đạo chích đồ. Một cái tứ giai bán thần thú, sống 5.000 năm trở lên không thành vấn đề. Có Xích Vũ Ô tọa trấn, Nhạn Nam quận mấy ngàn năm bên trong đều có kim đan chiến lực tại. Hơn hai canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong. Tại tộc nhân tò mò trong ánh mắt, đem Xích Vũ Ô đưa đến địa hỏa thất dưới đáy. Đã Xích Vũ Ô đã thể hiện thái độ, liền phải thường xuyên nhượng nó lộ diện. Vẫn là tại Ngọc Tuyền Phong bên này cho nó an cái ổ tương đối hảo, tránh khỏi có người hoài nghi cái gì. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong chém nhất căn huyết hỏa phù tan thụ cành, gieo trồng tại địa hỏa thất dưới đáy nhất dung nham ven hồ. Giải thích hắn đều tưởng hảo, liền nói là từ Bảo Đỉnh Sơn mang về tới. Tứ giai linh mộc thụ cành, có thể sống cái vài chục năm, cũng không có cái gì kỳ quái. Sau đó, đem Xích Vũ Ô thu nhập Linh Châu không gian, chính mình tiến vào đồng phủ bên trong. Chu Loan đang tại địa hỏa thất bên cạnh chờ hắn, thấy hắn trở về, hỏi, thương thế thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, bản mệnh pháp khí bị hao tổn dẫn đến vết thương nhỏ. Dùng thương Long Châu chữa thương, đã không có đáng ngại. Chu Loan nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì liền hảo, cùng ngươi giao thủ cái kia hoàng bào tu sĩ, tên là Cố Thành Phong, là Lâm Hải Châu Cố gia thái thượng trưởng lão. Hắn thực lực tại chân dài hoàng tử thủ hạ kim đan tu sĩ bên trong, ngành thực lực xem như trung thượng trình độ. Nhưng người này tinh thông động thuật, không hảo đối phó. Cái này Cố đạo hữu thật là lợi hại, nếu không phải dùng Cố Trường